Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tắm qua sau khi đi ra, Tô Thiện đem bạch cốt tinh phóng ra. Có được giãn được bạch cốt tinh ở Tô Thiện trước mặt biểu hiện cực kỳ cung kính. Tô Thiện rằng co như vậy một ngày, cũng mệt mỏi, cầm vừa mới đưa tới ngoại bán trở về phòng. Về phần bạch cốt tinh sự tình, Tô Thiện tác giao đãi cho Dư Hồng đến thu xếp, tuy rằng Dư Hồng năng lực không có bạch cốt tinh cường hãn. Bất quá có bản thân ở trong này chấn, bạch cốt tinh cũng không dám làm cái gì. Đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý thỏa thỏa đáng làm, Dư Hồng thái độ cung kính tiễn bước Tô Thiện. Thế này mới đem lực chú ý chuyển rời đến kia bạch cốt tinh trên người. Dư Hồng là Tô Thiện mang về đến đệ nhất trích quỷ. Thêm vào Tô Thiện thay nàng báo thù, Dư Hồng tự nhiên là tận tâm tận lực vì Tô Thiện phục vụ. Tô Thiện mang về đến này bạch cốt tinh nhường Dư Hồng trong lòng có nguy cơ cảm. Tuy rằng cảm thấy lấy bạch cốt tinh diện mạo hẳn là không đủ để dao động bản thân địa vị. Nhưng là nàng cảm thấy bản thân hay là muốn ở bạch cốt tinh trước mặt bày ra một chút bản thân địa vị, làm cho này sau này quỷ quái minh bạch bản thân tại đây cái gia địa vị. Ngươi là đại nhân mang về đến tân quỷ, từ nay về sau chúng ta liền là đồng sự, ta an bày một chút của ngươi chỗ ở, nói xong. Dư Hồng liền vỗ vỗ thủ, chỉ thấy một cái vòng tròn trượt đi gì đó theo khách phòng bên trong hoạt động xuất ra. Rất nhanh liền ở bạch cốt tinh dưới chân ngừng lại, bạch cốt tinh ngây ngẩn cả người. Nhìn Dư Hồng liếc mắt một cái, lại nhìn chằm chằm bản thân trước mặt này như là vòng tròn từ bộ dáng gì đó nhìn rất thời gian dài. Này nên sẽ không chính là Dư Hồng cấp bản thân an bày chỗ ở. Bạch cốt tinh mở to hai mắt nhìn, mạnh ngẩng đầu hướng tới Dư Hồng nhìn đi qua, cặp kia tối om hốc mắt bên trong mơ hồ có lục sắc hỏa diễm đang nhảy nhót. Ngươi nên sẽ không khiến cho ta trụ ở đây. Như vậy tí xíu đại không gian, ta thế nào trụ hạ? Bởi vì Tô Thiện không ở trong này duyên cớ, bạch cốt tinh lá gan cũng lớn một ít, Dư Hồng an bày làm cho nàng cảm thấy thập phần bất mãn. Rõ ràng nàng lúc trước ở quỷ ốc thời điểm một cái quỷ liền ở toàn bộ lầu hai lớn như vậy không gian. Cho dù là nàng bị Tô Thiện cấp bắt làm tù binh, cũng không đạo lý làm cho nàng trụ tại như vậy từ địa phương. Đây là khắt khe tù binh, bạch cốt tinh có chút bất mãn, cự tuyệt ở tại này này nọ bên trong, nhìn đến nàng cái dạng này, Dư Hồng cũng không tức giận, mà là một bộ cực kỳ đâu có nói bộ dáng. Vậy ngươi nói ngươi tưởng trụ ở địa phương nào, ít nhất cấp cho ta một cái phòng, bạch cốt tinh như thế nói, nàng cũng không xa cầu bản thân có thể có nguyên lai lớn như vậy địa phương. Ít nhất muốn nhường nàng có cái bản thân phòng. Trong tivi mặt Dư Hồng như là xem ngốc tử giống nhau xem bạch cốt tinh. Kia ánh mắt bên trong mang theo một tia thương hại sắc. Bạch cốt tinh bị Dư Hồng ánh mắt xem ra đầu run lên. Cả tiếng hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Dư Hồng đem bản thân cúi bên tai biên tóc vuốt đến sau tai. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nghĩ ngươi bây giờ còn không có biết rõ ràng bản thân tại đây cái gia địa vị. Nếu như ngươi là không nghĩ ở tại quét rác người máy bên trong. Điều hòa, âm hưởng, tủ lạnh cái gì đều có thể. Bất quá phòng ngươi sẽ không cần suy nghĩ, nhưng là, bạch cốt tinh còn tưởng vì bản thân. Tranh thủ, nhưng mà Dư Hồng nhưng không có cho nàng cơ hội này. Nếu như ngươi là có cái gì không đồng ý. Phải đi cùng đại nhân nói, bạch cốt tinh miệng nhất bế. Lập tức không ở mở miệng, tuy rằng bạch cốt tinh còn không biết Tô Thiện chân thật thân phận kết quả là cái gì. Bất quá nàng biết Tô Thiện muốn đối phó bản thân, phỏng chừng một căn ngón tay có thể đem bản thân cấp nghiền đã chết. Sống được càng lâu lại càng sợ chết, bạch cốt tinh đã chết quá một lần, không nghĩ ở tử lần thứ hai. Thành, trụ đi vào liền trụ đi vào. Bao lớn điểm nhi chuyện này, nàng lẩm bẩm một câu. Liền tưởng hướng kia ngoạn ý bên trong chui. Nhưng mà ở nàng tiến vào đi phía trước, Dư Hồng lại mở miệng nói. đây là ngươi trụ địa phương, cho nên trong nhà hết thảy vệ sinh đều về ngươi phụ trách, Bạch Cốt Tinh. Này cũng có chút quá đáng a, để cho mình trụ này không biết là gì ngoạn ý không nói. Còn để cho mình phụ trách trong nhà vệ sinh, nàng là Bạch Cốt Tinh, cũng không phải người vệ sinh. Dư Hồng mặt không biểu cảm nga một tiếng, sau đó nói, hoặc là ngươi muốn cùng đại nhân phản ứng một chút, làm Dư Hồng đem Tô Thiện cấp nâng sau khi đi ra. Bạch Cốt Tinh sở hữu bất mãn lập tức liền bị nuốt trở vào. Ai để cho mình đánh không lại Tô Thiện đâu, làm người vệ sinh coi như người vệ sinh. Bạch Cốt Tinh sợ Dư Hồng lại cấp bản thân an bày khác việc. Lập tức liền phụ thân tiến vào đến cái kia viên trượt đi quét rác cơ bên trong. Làm nàng tiến vào trong đó về sau, phát hiện này này nọ có thể bản thân chung quanh chạy không nói. Hơn nữa nó đi qua mặt đất còn đặc biệt sạch sẽ. Bạch Cốt Tinh lúc trước này bất mãn cũng liền tan thành mây khói. Này ngoạn ý có thể bản thân quét dọn, tự bản thân người vệ sinh cũng bất quá là treo cái danh nhi mà thôi. Dư Hồng xem kia viên trượt đi quét rác người máy ở trong phòng mặt mọi nơi du đãng. Khóe miệng nàng ngoéo một cái, lộ ra vẻ tươi cười đến. Lúc trước nàng còn có chút ghét bỏ Bạch Cốt Tinh, không nghĩ tới tên kia tuy rằng bộ dạng rất xấu, bất quá lại rất thành thật cũng rất nghe lời. Đem Bạch Cốt Tinh an trí tốt lắm sao? Dư Hồng liền đi tìm Tô Thiện hội báo bản thân công tác tiến độ. Trong phòng Tô Thiện vừa mới đem bản thân bữa tối giải quyết. Dư Hồng thân ảnh liền xuất hiện tại TV bên trong. Đại nhân, Bạch Cốt Tinh ta đã an trí tốt là mần ni, Dư Hồng đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu đem bản thân. Làm việc nói cho Tô Thiện, làm không sai, Tô Thiện khen Dư Hồng một câu, lại một lần nữa cảm khái bản thân mang về đến này lệ quỷ còn rất tốt dùng là. Dư Hồng cũng không có ở trong này nhiều đãi, báo cáo hoàn sự tình sau liền rời đi, phòng ngủ bên trong liền chỉ còn lại có Tô Thiện một người. Nàng đem ăn luôn ngoại bán hộp ném vào thùng rác bên trong. Sau đó đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất phía trước. Cổ mộ đào móc công tác còn tại tiếp tục, này tòa cổ mộ nguyên bản vì phong ấn nàng mà tồn tại. Bên trong vật bồi táng cũng không nhiều. Phòng chừng quá không được bao lâu, đào móc công tác sẽ đã xong, tuy rằng đối cái kia cổ mộ ấn tượng cũng không tốt lắm. Bất quá chung quy là bản thân ở 1000 nhiều năm địa phương. Nàng thật là có điểm nhi hoài niệm ân nhi. Tô Thiện thở dài một hơi, đem rèm cửa sổ kéo lên, tuy rằng hoài niệm, nhưng là thực làm cho nàng trở về, nàng tuyệt đối là không đồng ý. Tiếp này hai đan sinh ý sau. Tô Thiện chi phiếu thượng hơn không ít tiền, này bút tiền cũng đủ nàng trải qua không sai sinh hoạt. Bởi vậy nàng cũng không có ở tiếp tục tiếp sinh ý, mà là đem trọng tâm phóng tới đối thế giới này hiểu biết mặt trên. Tô Thiện mỗi ngày sớm ra trễ về, một chút thăm dò thế giới này, đã trải qua 1000 nhiều năm thời gian, nhân loại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến một loại phi thường đáng sợ nông nỗi. Đã từng chỉ tồn tại cho thoại bản bên trong sự tình biến thành xong việc thực. Hiện tại mọi người trên trời nhập hải, tựa hồ không gì làm không được. Ở nàng thăm dò quá trình bên trong, Tô Thiện phát hiện thời đại này nhân đối quỷ thần giống như đã mất đi rồi kính sợ chi tâm ân nhi. Mọi người đã không tin quỷ thần, quốc gia cũng đối các loại tôn giáo tiến hành chèn ép. Huyền môn tung tích ở thế giới này giống như đã biến mất vô tung. Đã từng thịnh cực nhất thời Tô, Ngọc, Thịnh, Thiên, tứ đại gia tộc triệt để biến mất ở tại mọi người tầm nhìn bên trong. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều này nọ, đã từng hoang tàn vắng vẻ địa phương đều có thể biến thành một tòa có được mấy trăm vạn nhân khẩu. Thành thị, này đó huyền môn thế gia tiêu thất tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự nhi. Đối thế giới này hiểu biết càng nhiều, Tô Thiện cảm xúc liền càng ngày càng thấp, đến cuối cùng rõ ràng cũng không lại xuất môn. Dư Hồng cùng Bạch Cốt Tinh hai cái quỷ quái đều đã nhận ra Tô Thiện không thích hợp. Chính là nàng không nói, các nàng cũng không dám hỏi. Trong nhà áp suất thấp rằng có ước chừng một tuần thời gian. Ngay tại Dư Hồng tưởng Điểm Tử muốn nhường Tô Thiện cao hứng lúc thức dậy. Có trên sinh ý môn, đến nhân là Trương Đa Kim. Dư Hồng đã từng báo thù báo sai lầm rồi kia hộ nhân gia nam chủ nhân. Hắn không là một người đến, đồng hành mà đến còn có một dáng người gầy nam nhân. Dư Hồng hỏi trước qua Tô Thiện hay không thấy bọn họ. Chiếm được Tô Thiện đồng ý sau, mới vừa rồi đem kia hai người cấp bỏ vào cửa, bởi vì đã từng suýt nữa hại Trương Đa Kim toàn ra. Dư Hồng cũng không tốt xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng rõ ràng ẩn thân hình, giả trang chính mình không tồn tại, mà Bạch Cốt Tinh tắc tò mò Tô Thiện gặp này hai cái người thường làm gì. Vì thế thao túng quét rác người máy ở sofa chung quanh đổi tới đổi lui. Đại sư, mạo muội đến quấy rầy, ta thật xin lỗi, quả thật bởi vì sự ra có nguyên nhân, như là loại này bản sự nhi đại nhân tì khí trên cơ bản đều. Rất cổ quái, vì rằng cùng Tô Thiện từng có tiếp xúc, nhưng là Trương Đa Kim sờ không rõ ràng Tô Thiện tính cách. Lại biết nàng là có bản lãnh thật sự nhi, kia tư thái nhưng là bãi muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Nhưng mà đi theo Trương Đa Kim đến cao gầy cái trên mặt tác lộ ra hồ nghi vẻ mặt đến. Tô Thiện niên kỳ thật sự là quá nhỏ, thoạt nhìn so với chính mình khuê nữ cùng lắm thì mấy tuổi. Nàng thật sự là Trương Đa Kim trong miệng cái kia thật có bản lĩnh nhi đại sư sao? Trong lòng tồn hoài nghi, thái độ đối với Tô Thiện liền có vẻ hơi khinh mạn. Tuy rằng trên mặt nhìn không ra đến cái gì. Bất quá theo của hắn hành vi cử chỉ thượng vẫn là có thể nhìn ra hắn đối bản thân lơ đễnh. Tô Thiện màu ánh sáng loe loé, cao thấp đánh giá kia nam nhân một phen, trong lòng liền ước chừng có so đo. Nàng tuy rằng không nhiều biết xem tướng, bất quá này trên thân nam nhân lây dính không ít âm khí cùng cũng oán khí. Hiển nhiên là trong nhà có chuyện phát sinh. Bằng không cũng sẽ không thể bị Trương Đa Kim mang theo cầu đến bản thân trên cửa đến. Trương lão bản, hắn là ai vậy? Tô Thiện hướng tới kia cao gầy cái nâng nâng cằm, không chút để ý mở miệng hỏi nói. Tuy rằng Tô Thiện trên mặt không có lộ ra cái gì không thoải mái. Nhưng là Trương Đa Kim trên đầu lại sinh sôi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nghĩ đến Tô Thiện thủ đoạn, hắn vội vàng mở miệng nói. Vị này là Hà Đại Tài, là của ta một cái sinh ý đồng bọn, cũng là của ta một cái bạn tốt, hắn trong nhà ra một sự tình, muốn mời đại sư hỗ trợ giải quyết một chút. Tô Thiện nhíu mày. Căn cứ nàng trong khoảng thời gian này thăm dò, phát hiện người thường không tin quỷ thần, đêm này phong thủy huyền học gì đó xích chi vì phong kiến mê tín. Có cái gì quỷ dị chỗ, phản ứng đầu tiên không là chuyện ma quái. Mà là đi tìm cái gì khoa học giải thích, bất quá giống Trương Đa Kim bọn họ loại này đại lão bản nhưng là rất tin tưởng mấy thứ này. Hết chương.